Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 249, thành công. 10 phút sau cự thú rốt cuộc không có cách nào đi tới thân thể nó bốn phía đúng thật dày tầng băng. Bởi vì đây là dòng sông phí liệt cách cũng không có bản lĩnh đem chọn con sông băng phong chỉ có. Thể không ngừng đông lạnh cự thú bốn phía nước sông kết quả cự thú trên đùi giống chụp vào một nặng. Nề to lớn băng váy. Phí liệt cách tiếp tục băng phong hiện tại nó còn chưa đủ. Để ngươi khô lâu pháp thánh đừng ngừng mà á cũng đừng nhàn rỗi coi như luyện tập. Đấu khí chảm, chấm ngoặc kép, hải đốn nói hắn không dám có chút buông lỏng. Đừng nhìn hiện tại cự thú không thể động nhưng thực lực của nó còn tại mà lại trên thân cơ hồ không. Có thương tổn ma pháp thuẫn cũng rất kiên cố. Không ngừng băng phong phí liệt cách đã không dám sử dụng hiệu quả tốt hơn bão tuyết ma pháp thời. Gian mặc dù không phải rất dài là hắn một mực không có đình chỉ qua sử dụng ma pháp mà lại tất cả. Đều là trung cao giai ma pháp đối với ma lực tiêu hao rất lớn. Tay trái cầm nguyên tố thủy tinh không ngừng hấp thu bên trong nguyên tố tay phải pháp trượng vung. Vậy từng đạo băng phong thuật đem cự thú bốn phía nước sông đông kết tầng băng phạm vi mặc dù không. Có biến lớn lại càng ngày càng dày. 2 giờ sau phí liệt cách không thể không dừng lại minh tưởng hắn đã đem trong cơ thể ma lực tiêu. Hao sạch sẽ cũng may nơi này là ma thú cấp cao nhất khu trong rừng rậm ma pháp nguyên làm phi. Thường dồi dào phí liệt cách mau chóng khôi phục trong cơ thể ma lực hắn nhất định phải tại tầng. Băng hòa tan trước khôi phục, hải đốn cùng mã á, đấu khí chảm, đối với cự thú đã có chút uy hiếp nếu như cự thú còn đang lục địa bên trên bọn họ là một chút. Biện pháp cũng không có, ở trong nước cự thú bên ngoài cơ thể tầng kia giáp đá chậm rãi bị tiêu hao sạch sẽ sau nó lại không. Biện pháp bổ sung bốn phía đúng nó ghét nhất nước chỉ có thể sử dụng bản thân ma lực không ngừng. Rót vào ma pháp thuẫn cần đại lượng ma lực, bởi vậy nó không có thời gian phản công mặc dù biết tiếp tục như vậy đối với nó tuyệt đối không có. Chỗ tốt nhưng nó thật nghĩ không ra biện pháp tới này đầu đáng chết xong. Phí liệt cách chưa từng nghĩ tới giết chết một con ma thú cấp cao nhất sẽ như vậy khó tại quá khứ. Trong vòng nửa năm phí liệt cách 3 người hợp tác giết chết ma thú cấp cao nhất không ít nhưng tưởng trước mắt cái này cự thú khó như vậy giết nhưng chưa bao giờ gặp được. Trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu như không phải cự thú sợ nước đừng nói 3 người bọn hắn. Chính là lại thêm 5 cái tử linh chiến sĩ cũng không phải là đối thủ của nó. Băng phong. Minh tưởng khôi phục phí liệt cách đã phản phục 4 lần mỗi lần cần chừng 4 giờ nói cách khác. Hắn đã liên tục chiến đấu 16 giờ. Hải đốn tình huống khá tốt mỗi tan một đoạn thời gian công kích 1 lần thần đấu khí đối với cự thú. Đã có nhất định uy hiếp. Mã á là công ít nghỉ ngơi nhiều. Còn muốn không ngừng cho khô lâu pháp thánh cho ăn nguyên tố thủy tinh nó trước sau đã hấp thu hết. 5 khối. Từ khi phí liệt cách tuần phục khô lâu pháp thánh sau hắn vẫn là lần đầu tiên trong chiến đấu cần. Hấp thu nguyên tố thủy tinh trước kia tại chiến đấu kết thúc trước nó tử linh nguyên tố đúng sẽ. Không tiêu hao sạch, 7 ngày 7 đêm đáng thương cuối cùng cự thú không cam lòng ngã xuống. Tạm thời lúc trước phẫn nộ địa nhãn thần để hải đốn cũng cảm giác kinh hãi. Đứng tại trong nước sông làm 7 ngày bia ngắm mới tử hải bỗng nhiên đã không có cách nào hình dung. Nó cường hãn bao nhiêu? Có lẽ ngoại trừ bên trong 2 con thánh thú không có ai sẽ đúng đối thủ của nó. Đem thi thể cự thú kéo lên bờ 3 người riêng phần mình khôi phục lần này hóa thời gian càng dài. Phí liệt cách tại 4 giờ sau mới khôi phục xong. Trong chiến đấu hắn rất khó hoàn toàn khôi phục lại cự thú bốn phía tầng băng nếu như hòa tan 3 người bọn họ cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Giữa trưa 3 người ăn xong mấy ngày qua rất phong phú nhàn nhã nhất một bữa cơm nhìn trên mặt đất. Thi thể cự thú sầu cái này đại gia hỏa dù cho chết cũng không phải dễ đối phó như vậy. Thử một chút. Phí Liệt cách hỏi kỳ thật hắn biết rõ bằng mình bây giờ thực lực, nếu như đem tử linh phóng tới nó, trong đầu mình căn bản không khống chế được nó. Hải Đốn lắc đầu, hắn cũng không muốn mạo hiểm bị ma thú cấp cao nhất giết, hắn cũng coi như cam tâm. Nếu như bị một chết đi ma thú cấp cao nhất giết chết cũng quá buồn cười. Phí Liệt cách, năng lực của ngươi không khống chế được nó, ta cho rằng ngươi cần một con vô cùng cường tráng tử linh. Mã Á liên tục dùng ba cái phi thường để hình dung tử linh cường tráng trình độ. Phí Liệt cách cười khổ nhìn thoáng qua Khô Lâu Pháp Thánh, nó đầu bên trong tử linh chính là Phí Liệt cách trong tay cường tráng nhất, nó chí ít ăn hết Phí Liệt cách 50 khối nguyên tố thủy tinh, màu sắc đều cùng cái khác tử linh khác biệt, đen chung trong suốt. Dù cho dùng nó, trong lòng Phí Liệt cách vẫn không có nửa phần nắm chắc, cái này cự thú chân thực quá biến thái. Mã Á tử linh có thể hấp thu địa nguyên tố số lượng cũng có hạn, không có khả năng vô hạn hấp thu. Đồng thời cường tráng xuống dưới, Phí Liệt cách nói nếu như nguyên tố thủy tinh có thể giải quyết vấn đề, hắn đương nhiên không cần lo lắng, nhưng nguyên tố thủy tinh cũng không phải vạn năng. Mà pháp sư hấp thu ma lực số lượng có hạn, tử linh cũng giống vậy. Mã Á đương nhiên biết, chẳng qua nàng có khác ý nghĩ. Lý Chiêu Dương sáng tỏ tử linh tách rời phương pháp, ngươi cũng có thể thử một chút đem hai cái cường tráng tử linh lại dung hợp một chỗ đi, có lẽ có thể thực hiện. Thử một lần cũng được. Hải Đốn nói dạng này đỉnh cực ma thú chân thực quá hiếm, có nếu như có thể thu phục nó từ nó mở đường. Ba người tiến vào thánh thú khu liền có khả năng thành công, nếu không chỉ bằng vào ba người thực lực căn bản là không có cách thông qua ma thú cấp cao nhất khu. Trước kia Phí Liệt cách chưa từng thử qua, nghe tựa hồ không phải rất khó khăn, tử linh đã có thể một phân thành hai đồng dạng hẳn là có thể từ hai hợp một. Lấy ra hai cái chia ra tử linh, bắt đầu Phí Liệt cách tiến hành ma pháp thí nghiệm. Có phần cách kinh nghiệm dung hợp được, tựa hồ cũng không khó khăn, Phí Liệt cách chỉ tốn nửa ngày thời gian đem hai cái tử linh thành công dung hợp được, chẳng qua bề ngoài nhìn tựa hồ không có thay đổi gì, không biết nó có phải thật vậy hay không trở nên cường tráng hơn. Phí Liệt cách suy nghĩ một lát, quyết định trước tách ra đủ số lượng tử linh, một hơi tách ra 50 cái tử linh đến ba người cùng một chỗ động thủ, dùng nguyên tố thủy tinh nuôi nấng những chia ra tử linh. Lần này Phí Liệt cách đem trong nhà nguyên tố thủy tinh toàn bộ mang ra, có hơn 1,200 khối mỗi cái. Tách rời sau tử linh chí ít cần 3 khối mới có thể khôi phục đến trạng thái như cũ, lập tức dùng đi 150 khối, lại đem những tử linh này dung hợp 10 vị trí đầu cái rất dễ dàng, là càng ngày về sau càng khó. Dung hợp sau quả nhiên như tử linh rắn chắc rất nhiều, 10 cái nuôi nấng sau tử linh liền có thể đạt tới Khô Lâu Pháp Thánh thân bên trên tử linh kia. Chỉnh hợp công việc tiến hành 2 ngày 2 đêm, Hải Đốn cùng Mã Á đúng giúp không được gì, chỉ có thể để Phí Liệt cách từ từ sẽ đến. Đây là cái gì đông tây? Phí Liệt cách nhìn trong tay thành phẩm khó mà đến tin, nói trước mắt tử linh lớn nhỏ không có thay đổi gì, màu sắc vẫn như cũ đen như mực, chỉ bây giờ nhìn lại không còn tượng một đoàn sương mù mà trôi lơ lửng trên không trung một đoàn chất lỏng lộ ra cực kỳ sền sệt. Hải Đốn cười một cái nói, bộ dáng trở nên rất quái lạ, có lẽ còn là tử linh có thể khống chế nó. Đây mới là hắn quan tâm nhất, chỉ cần có thể khống chế, vô luận nó mạnh cỡ nào cũng không quan hệ. Đối phó cự thú càng mạnh càng tốt, nếu không bằng Phí Liệt cách điểm này mà pháp lực khống chế căn bản không đối phó được thi thể cự thú. Không có vấn đề khống chế lại dường như không có thay đổi gì, chỉ bộ dáng của nó thay đổi, ta thậm chí cảm giác không thấy nó tử linh năng lượng nguyên tố. Phí Liệt cách nói, có lẽ là tử linh nguyên tố quá thân thiết tập, dù cho đem nó đặt ở trên tay Phí Liệt cách cũng chỉ có thể cảm giác được rất nhạt lực lượng nguyên tố, lại đến 50 cái ta còn là không yên lòng. Mã Á nói, Hải Đốn gật gật đầu biểu thị đồng ý, mặc dù tử linh này nhìn cũng biến thái ngoạn ý nhưng vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Phí Liệt Cách hăng hái gật đầu vứt, cái này cự thú nhất định phải thuần phục, vô luận khó khăn bao nhiêu hắn cũng không nguyện ý từ bỏ. Cơ hội như vậy tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Ma thú cấp cao nhất khu diện tích là lớn vô cùng, bên trong ma thú mặc dù không ít là tượng trước. Mắt cái này cự thú dạng này cũng rất khó gặp được. Công tác chuẩn bị tiêu xài thời gian rất dài, nửa tháng sau Phí Liệt Cách nhìn trước mắt tử linh. Ngốc nó thoạt nhìn giống đúng cái thể rắn hắc cầu bên ngoài lượn lờ lấy một tầng hắc khí, dù cho đặt ở trong tay Phí Liệt Cách cũng vô pháp cảm giác được nó tử linh nguyên tố, cũng may nó như cũ rất nghe lời. Đây cũng không phải là 100 cái tử linh dung hợp sau mà dòng dã 200 cái tử linh nuôi nấng sau dung hợp lại cùng nhau kết quả. Riêng là 200 cái tử linh, Phí Liệt Cách đã xài hết 600 cái nguyên tố thủy tinh mà tách ra. Bọn chúng về sau lúc đầu tử linh cũng cần nguyên tố thủy tinh tới nuôi dưỡng, nếu không sẽ càng ngày càng yếu cho đến không có cách nào tách ra. 1200 cái nguyên tố thủy tinh Phí Liệt Cách đã dùng đi 900 cái, nếu như nó cũng không có cách nào thuần phục trên đất cự thú, Phí Liệt Cách cũng chỉ có thể từ bỏ. Trên đất thi thể cự thú bảo tồn phi thường tốt, Phí Liệt Cách sử dụng băng phong thuật đem trải qua thi thể đông lạnh, đừng nói là tại trong ma vực xâm lâm, liền xem như phóng tới lâu lan trong sa mạc cũng sẽ không có vấn đề. Bắt đầu, nhìn thấy Phí Liệt Cách còn có chút do dự, Hải Đốn vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, kỳ thật trong lòng hắn càng không ngọn nguồn tử linh ma pháp sáng tạo thời gian vốn cũng không dài rất nhiều đông. Tây ngay cả Phí Liệt Cách tử linh ma pháp này người sáng mắt hiểu rõ cũng cực ít, có trời mới biết. Sẽ xảy ra chuyện gì? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.